Lúc này tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên cốc cốc. Trong lòng cô hơi hoảng sợ, cô đứng dậy ra mở cửa. Mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Nam Cung Phong. Trong mắt anh là tình cảm nhung nhớ sâu đậm dành cho cô. Âu Dương Vân nhất thời kinh ngạc, nhưng cô không chút do dự đóng sập cửa lại, không một chút vui mừng khi anh xuất hiện vào lúc này. Vân, em mở cửa ra đi. Vân, anh có lời muốn nói với em. Nam Cung Phong không nản chí tiếp tục gõ cửa. Âu Dương Vân bịt tay lại quay về sofa, rồi lại cuộn mình lại như con ốc sên. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, bên ngoài dần dần không còn tiếng gõ cửa nữa. Bước chân cô không theo sự khống chế đi về phía cửa, rồi mở hé cánh cửa ra. Cô kinh ngạc phát hiện ra Nam Cung Phong chưa bỏ đi, mà anh ngồi trên bậc thang ở trước cửa. Anh quay lưng lại với cánh cửa như một con rối, mặc cho mưa gió tạt lên người, nhưng hoàn toàn không để tâm. Cô thấy chua xót trong lòng, cảnh tượng này dường như đã từng rất quen. Vào một đêm của 2 năm trước, tại một biệt thự trên biển, anh cũng đứng ngây ngốc lặng yên như vậy trước cửa nhà cô. Sự bất đắc dĩ, sự đau lòng của đêm đó chính là vết tích chứng minh cho tình yêu của hai người. Âu Dương Vân xoay người đi vào phòng lấy một chiếc ô ra. Cô đứng sau lưng Nam Cung Phong. Anh bỗng nhiên quay người đứng phát dậy rồi ôm lấy cô vào lòng. Vân, anh biết nhất định là em sẽ đi ra mà. Bộ quần áo ướt sũng của anh cũng làm ướt bộ đồ trên người cô. Cô vùng vẫy đẩy anh ra rồi hừ hững nói. Anh vào nhà tắm đi. Sau đó cô bật chiếc ô đi ra ngoài. Âu Dương Vân đi mua quần áo cho anh. Cô là vợ của anh nên cô biết anh mặc đồ cỡ gì. Lúc Âu Dương Vân quay về, Nam Cung Phong vẫn còn ở trong nhà tắm. Cô gõ gõ cửa. Anh mặc tạm đi này, ở đây không mua được nhãn hàng mà anh thích đâu. Nam Cung Phong mặc bộ đồ lên. Âu Dương Vân quan sát anh một chút. Bộ đồ rất vừa vặn. Anh có lời gì muốn nói thì nói đi. Mặt cô không đổi sắc, quay đầu đi nơi khác, đợi nghe anh nói chuyện mà anh la hét lúc đập cửa khi nãy. Anh nhớ em. Nam Cung Phong bình tĩnh mở miệng. Cô cười châm biếm. Anh đừng nói với em là đêm hôm anh đội mưa đội gió chạy đến đây chỉ vì muốn nói là anh nhớ em đấy nhé. Đúng thế, anh nhớ em. Dù em có cảm thấy nực cười thì thật sự vẫn là như vậy. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Phong phủ đầy tia máu. Xem ra liên tiếp mấy đêm anh không hề ngủ ngon rồi. Anh khàn giọng nói. Nếu em để ý đến chuyện của La La thì anh có thể nói thật với em. Âu Dương Vân không nói gì, còn anh rủ rỉ nói ra trần tướng. Thật ra giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả. Buổi tối anh cố ý thừa nước đục thả câu hôm đó thì không nói, vì chỉ là muốn bắt em ghen thôi. Chính xác thì cô ấy là người phối hợp với anh để hợp tác chữa bệnh, chứ không phải là kiểu giống như em nghĩ. Cách chữa bệnh của bọn anh chỉ giới hạn trong phòng tâm lý của bác sĩ Vương thôi. Bác sĩ Vương nói sở dĩ anh mắc căn bệnh khó nói này chủ yếu là vì người yêu bỏ đi, khiến cho tâm lý áy náy cực độ gây ra. Muốn cởi dây phải tìm người buộc dây, chỉ cần sự tha thứ của người yêu thì anh mới có thể hồi phục lại như bình thường được. Nhưng lúc đó em lại không ở bên cạnh anh, do đó bác sĩ Vương mới dùng thuật thôi miên ảo ảnh để trị bệnh cho anh. Phương pháp chữa bệnh này rất đơn giản. Trước hết là cho một người phụ nữ mặc quần áo của em ngồi trước mặt anh. Sau đó ông ấy sẽ thôi miên anh. Dần dần trạng thái của anh sẽ được thả lỏng. Trong mắt sẽ xuất hiện ảo giác. Người phụ nữ ngồi trước mặt anh sẽ là em. Cô gái đó sẽ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Vương để kết nối với anh, dẫn đến nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm anh sẽ muốn nói ra. Lúc anh hoàn toàn bước vào một thế giới khác, trong thế giới đó chỉ có anh và em. Bác sĩ Vương bắt đầu tiến hành phương pháp điều trị thứ hai, chính là phát một đoạn video. Anh không mở mắt ra xem, mà chỉ dùng tai để nghe thôi. Trong đầu anh sẽ lại sinh ra ảo giác tiếp. Nhưng đáng tiếc là phương pháp này thử đến 10 mấy lần rồi mà vẫn không thành công. Nam Cung Phong nói ra bí mật được cất sâu trong đáy lòng, thần sắc trong mắt anh là màu xám ảm đạm. La La chính là cô gái đó, cô ấy là người duy nhất biết anh mắc chứng bệnh khó nói. Cân nhắc đến vấn đề riêng tư, lúc bác sĩ Vương đề nghị tìm cô ấy để phối hợp với anh cũng không phản đối. Nhưng trước lúc điều trị anh đã nói rõ ràng là anh không muốn có sự tiếp xúc thân thể. Bác sĩ Vương hiểu rõ tình cảm của anh nên cũng không miễn cưỡng. Dù tiếp xúc cơ thể phối hợp với phương pháp đó mới là cách điều trị bệnh tốt nhất, nhưng vì em, anh đã bỏ qua. Âu Dương Vân nghe hết lời anh nói, biểu cảm trên gương mặt cô không còn cứng nhắc nữa, nhưng cô vẫn không vui vẻ nói với anh. Ai bảo anh nói những chuyện này với em, bây giờ em đã không còn muốn biết nữa rồi. Đúng thế, em đã biết rồi, nên đương nhiên sẽ không muốn biết nữa. Nam Cung Phong đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, anh nhẹ nhàng vòng ôm lấy cô. Từ sau khi yêu em, trong mắt anh không còn chứa thêm được bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa. Vâng, anh kể với em những chuyện này chỉ là muốn nói cho em biết anh không hề phản bội em. Một lần duy nhất đó cũng không phải là anh tình nguyện, chính lần duy nhất đó đã khiến anh phải trả giá bằng máu. Giây phút gặp lại em của 2 năm sau, có trời mới biết là anh muốn ôm chầm lấy em đến đường nào. Anh chỉ muốn phát điên lên, nhưng anh rút lui vì cái giá phải trả bằng máu này. Lúc em biết được căn bệnh khó nói của anh, em đã bất chấp tất cả để muốn giúp anh. Sự dũng cảm của em lại tiếp thêm cho anh dũng khí để yêu. Khoảnh khắc anh đồng ý nhận sự giúp đỡ của em khi đó, anh đã thầm hạ quyết tâm trong lòng. Dù cả đời này anh vẫn như vậy thì anh cũng sẽ không buông tay em. Anh yêu em, anh không thể không có em được. Vâng, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Lần này anh bằng lòng xoay xung quanh em, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Trái tim băng lạnh của Âu Dương Vân cuối cùng cũng thấm dòng nước ấm. Cô đã đợi những lời này của Nam Cung Phong rất lâu rồi. Giọt nước mắt chảy xuống, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Cô khịt khịt mũi, nhanh chóng lau khô giọt nước mắt trong suốt, rồi đứng dậy ra mở cửa. Lần này nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa, cô lại càng kinh ngạc hơn. Cô còn chưa kịp ngăn cản thì Thẩm Thanh Ca đã cất bước tiến vào phòng khách rồi. Trông thấy Nam Cung Phong đang ngồi ở giữa phòng khách, Thẩm Thanh Ca chợt ngây ra. Tổng Giám Đốc Phong, sao anh lại ở đây? Nam Cung Phong lạnh nhạt nhìn anh ta mà không nói gì. Thẩm Thanh Ca quay đầu lại hướng ánh mắt về phía Âu Dương Vân. Cô cũng trầm mặc không nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Thẩm Thanh Ca hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Cô không muốn đến thành phố B. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Phong thật lâu, cô cũng không thể rời ánh mắt đi được. Lúc trước rõ ràng cô đã quên đi quá khứ, nhưng sau khi từ thành phố B trở về, đột nhiên cô lại nói là mình không thể quên đi người chồng trước. Bác gái của cô gọi cô là Vân, công ty tập đoàn Ái Vân mà bây giờ anh đang hợp tác cùng, làm anh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Thẩm Thanh Ca đột nhiên như hiểu ra được điều gì đó. Anh kéo lấy cánh tay của Âu Dương Vân rồi trầm giọng nói, đi theo anh. Âu Dương Vân vừa bị Thẩm Thanh Ca kéo đi được 2 bước thì một bên cổ tay kia của cô cũng bị túm lấy. Buông vợ tôi ra. Bịch một tiếng, Nam Cung Phong cất tiếng nói. Thẩm Thanh Ca đè nén cơn phẫn nộ bộc phát, nắm đấm của anh ta vừa hung hăng vừa dữ dội, từng đấm đánh lên mặt và đầu của Nam Cung Phong. Nhưng bất ngờ là Nam Cung Phong không hề đánh trả, mà mặc cho Thẩm Thanh Ca hai mắt đỏ ngầu gia tăng vũ lực. Âu Dương Vân đứng lặng im ở một bên, nhìn cảnh tượng này, cô bất giác bật khóc nức nở. Thẩm Thanh Ca đánh đến thấm mệt, anh ta chán nản liếc nhìn Âu Dương Vân một cái, rồi không nói gì mà quay người tuyệt vọng đá văng cửa bỏ đi. Âu Dương Vân thoát ra khỏi sự buồn bã, cô cất bước đuổi theo ra ngoài, đứng trong màn mưa, cô níu ống tay áo của Thẩm Thanh Ca lại. Em xin lỗi. Chỉ là nói ra 3 chữ này thôi, một câu đó cô cũng nghẹn ngào không nói ra được. Sao em có thể làm như vậy với anh? Thanh Mạt, sao em có thể làm như vậy với anh cơ chứ? Em thực sự quá xấu xa rồi. Thẩm Thanh Ca đau lòng quay đầu lại nhìn cô. Anh thẫn thờ mở cửa xe ra rồi khởi động xe bỏ đi. Âu Dương Vân người ngốc quay vào nhà. Cô ngồi bên cạnh Nam Cung Phong. Hai người không nói một lời. Rất lâu sau, Nam Cung Phong mới mở miệng phá tan sự yên lặng. Em tắt đèn đi được không? Tại sao lại phải tắt đèn? Cô khẽ hỏi. Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng chật vật này của anh. Âu Dương Vân không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy tắt đèn. Căn phòng thoáng chốc tối đen. Trong lòng cô biết rằng Nam Cung Phong không đánh trả lại cũng là vì hổ thẹn với Thẩm Thanh Ca giống như cô, cho nên anh mới để mặc cho Thẩm Thanh Ca phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Em có phải là một người phụ nữ xấu xa không? Nghe thấy vậy, trái tim của Nam Cung Phong khẽ co lại. Anh giơ tay ôm lấy bả vai của cô. Em không xấu xa, 2 lần em cứu vớt cuộc đời của một người đàn ông kề bên bờ tuyệt vọng. Em là người phụ nữ có 102 trên cõi đời này. Nhưng em lại làm tổn thương một người đàn ông khác. Đó cũng không phải là lỗi của em, mà là lỗi của người đàn ông mà em yêu đó. Là do anh ta quá không đủ khiến người khác yên tâm, là anh ta hết lần này đến lần khác đảo loạn quyết tâm muốn bắt đầu một cuộc sống mới của em. Nếu anh đã biết vậy, sao còn đến tìm em làm gì? Nếu em gả cho Thẩm Thanh Ca thì em cũng sẽ hạnh phúc mà. Hạnh phúc mà em mong muốn,

Bên tai mơ hồ còn văng vẳng âm thanh nhục mạ khó nghe của Lý Giáp Phú. Thân thể của cô càng ngày càng lạnh, đột nhiên không kìm nén được nữa, nhà vào lòng Nam Cung Phong, phát ra tiếng khóc bi thương. Em phải làm sao đây Phong? Mộng Long chết rồi, em phải làm sao đây? Đột nhiên nghe nói như vậy, Nam Cung Phong cũng rất kinh ngạc, anh đau lòng trấn an. Đừng khóc, đừng khóc, mau nói cho anh biết chuyện này là sao. Âu Dương Vân khóc đến thở không nổi, cô không thể nào quên được. Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên cô bị dẫn vào nhà hậu Lý, cô bướng bỉnh ngồi xổm trước cổng không chịu vào, thì có một cậu nhóc nhỏ hơn cô đi đến trước mặt, nghiêng đầu hỏi cô. Cậu đói rồi hả? Tớ lấy trộm táo cho cậu ăn nhé. Lúc đó, Lý Mộng Long cũng chỉ mới 10 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh rất dễ thương, chỉ là khờ hơn với mấy đứa bạn đồng trang lứa rất nhiều. Ngày hôm đó, lúc cậu ta đưa trái táo lớn đỏ hồng cho Âu Dương Vân, cô đã không hề xem cậu ta như đứa ngốc. Thời gian gần 10 năm, cô xem Lý Mộng Long như em trai mình. Cho dù cô vô cùng căm hận cha mẹ của cậu ta, song trước giờ chưa từng hận cậu ta. Lúc đầu vợ chồng Lý Giáp Phú suýt chút nữa làm cô thất thân vì Lý Mộng Long, đến nay cô vẫn không đem chuyện này kể cho Nam Cung Phong dù nửa chữ. Cô chỉ mong đứa bé đáng thương đó có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng hôm nay đứa bé đó lại vì cô mà rời khỏi thế giới này. Âu Dương Vân càng nghĩ càng đau lòng. Nam Cung Phong để cô ngồi an toàn trong xe, sau đó thì vào đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình. Tình trạng hiện giờ của cô tệ như vậy, anh thật sự không hỏi được gì từ cô. Gần 20 phút sau, Nam Cung Phong sắc mặt lo lắng đi ra, anh đã hiểu rõ tất cả. Anh vào trong xe, ôm cổ Âu Dương Vân đau lòng nói. Đây không phải là lỗi của em, chỉ là vô tình, em đừng nên tự trách bản thân. Có lẽ ba mẹ của cậu ta làm quá nhiều việc ác, ông trời không cẩn thận lại phạt nhầm người. Âu Dương Vân khóc hết nước mắt, kiệt sức mê man trong lòng Nam Cung Phong. Tròn một ngày một đêm, cô đã không chợp mắt rồi. Đả kích đột ngột ập tới lúc nào cũng sẵn sàng hành hạ cả thể xác và tinh thần cô. Lần nữa tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày thứ hai, cô gặp một cơn ác mộng, mồ hôi lạnh thấm ướt những sợi tóc trên trán. Cô nhìn quanh một vòng, hoàn cảnh vô cùng xa lạ, chắc là trong khách sạn. Cô mở cửa ra ngoài. Nam Cung Phong không biết đã thức dậy chưa hay là một đêm không ngủ, đang ngồi chờ ở sofa của sảnh khách sạn, bận rộn làm việc trên máy tính. Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân phía sau, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Vân vội đứng dậy đến trước mặt cô. Sao em thức dậy sớm vậy? Âu Dương Vân không có sức lực trả lời. Em đã ngủ rất lâu rồi. Cô nhìn về phía máy tính của anh. Nếu anh bận công việc thì về đi, em không sao rồi, một chút em sẽ đến bệnh viện thăm Thẩm Thanh Ca. Anh đi cùng em. Ánh mắt Nam Cung Phong vô cùng kiên định. Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến bệnh viện. Cũng không biết Thẩm Thanh Ca mạng lớn hay là tâm trạng lúc gây án của Lý Giáp Phú quá căng thẳng. Nhát dao kia chỉ đâm trúng xương bả vai của anh ấy. Trải qua cứu chữa kịp thời, anh ấy đã có thể ngồi dậy và nói chuyện như người bình thường. Lúc Âu Dương Vân đứng trước mặt anh, hai mắt đã đỏ hoe, Thẩm Thanh Ca nhìn một chút rồi đột nhiên cười. Tôi đâu có chết, em làm gì khóc đến nỗi như thế? Anh ấy vẫn chưa biết Âu Dương Vân ngoài việc cảm thấy đau lòng vì vết thương của anh còn có một lý do khác. Nam Cung Phong tiến lên một bước, trịnh trọng nói với Thẩm Thanh Ca. Cảm ơn cậu đã thay Vân đỡ một dao này, ân tình này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ. Thẩm Thanh Ca nhìn anh chào phúng hỏi. Tôi là đỡ dao cho Vân, cậu lấy cương vị gì mà thay cô ấy ghi nhớ mối ân tình này? Nói bóng nói gió, chính là muốn ghi nhớ cũng nên do Âu Dương Vân tự mình ghi nhớ. Tôi ở cương vị là chồng của cô ấy. Biểu cảm của Nam Cung Phong bình tĩnh trả lời, không hề bởi vì lời nói móc của Thẩm Thanh Ca mà bất mãn. Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Lúc cô ấy ký tên tôi không có ở đó, về sau tờ đơn đó đã bị tôi xé bỏ. Vì vậy về mặt pháp luật, cô ấy vẫn là vợ của tôi. Trong ánh mắt của Thẩm Thanh Ca hiện lên chút ảm đạm. Vậy tôi cứu vợ cậu một mạng, cậu định trả ơn tôi thế nào? Chỉ cần việc tôi có thể làm được, cậu cứ nói. Thẩm Thanh Ca nói với Âu Dương Vân. Vân, làm phiền em tránh đi một chút, tôi cần một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với giám đốc Phong. Âu Dương Vân không nói lời nào, yên lặng đi ra khỏi phòng. Đợi cô đi, Thẩm Thanh Ca liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu để Vân làm việc ở Kim Nhạc 3 năm, sau 3 năm tôi sẽ để cô ấy quay về bên cạnh cậu. Nam Cung Phong không do sự từ chối. Xin lỗi, yêu cầu này tôi không thể đáp ứng. Tại sao không thể đồng ý? Tôi chỉ bảo để cô ấy ở đó 3 năm, cũng chẳng phải nói cả đời. Hơn nữa hai người đã xa nhau 2 năm, cần gì phải quan tâm xa nhau nhiều hơn mấy năm? Chính bởi vì chúng tôi đã xa nhau 2 năm rồi, vì vậy một phút tôi cũng không muốn xa cô ấy. Sắc mặt Thẩm Thanh Ca có chút không vui, ánh mắt sắc lạnh nói, cậu nên hiểu rõ, nếu tôi không đồng ý tha thứ cho sự lừa dối của cô ấy trước đây, cô ấy sẽ không thể ở cùng cậu. Bây giờ tôi lại cứu cô ấy một mạng, cô ấy lại thiếu tôi càng nhiều. Tôi nói không để cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ không đi, cho dù không bên tôi cũng sẽ không ở bên cậu. Cậu tôi đều biết cô ấy là một cô gái hiền lành, sẽ không xây dựng hạnh phúc của bản thân trên nỗi đau của người khác. Vậy cậu muốn như thế nào? Như vậy đi, nếu đề nghị vừa rồi cậu không đồng ý, vậy bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn cuối cùng. Một là cậu chịu lại một dao kia, chỉ là tôi không dám chắc cậu có thể may mắn sống được không. Nếu cậu không may ra đi cũng không sao, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Vân thật tốt. Hai là cậu đem tất cả cổ phần của tập đoàn Ái Vân chuyển sang tôi đứng tên. Khi đó hận thù tôi ơn nghĩa gì với cậu đều xóa bỏ. Cậu có thể dẫn cô ấy đi, chỉ là cậu sẽ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Nam Cung Phong không biểu cảm nhìn anh ta. Nhất định phải giải quyết trên mối ân tình này sao? Đây là các người thiếu tôi. Cô ấy vì giúp cậu vượt qua khủng hoảng sự nghiệp lại lừa dối quan hệ giữa hai người với tôi. Nếu tôi đi khởi tố cô ấy hoàn toàn có hành vi lừa gạt. Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi hãy trả lời. Tôi không thể tìm người đều không có. Nam Cung Phong xoay người rời phòng bệnh, dọc hành lang, Âu Dương Vân yên lặng đứng trước cửa sổ, suy nghĩ của cô bay tận nơi đâu. Vì vậy ở bên đã có người đứng bên cạnh từ lúc nào cũng chẳng phát hiện. Vân, anh khẽ gọi cô. Dạ, cô quay đầu lại đợi anh nói tiếp. Có phải nếu không có được sự tha thứ của Thẩm Thanh Ca, em sẽ không thể ở bên anh? Âu Dương Vân sửng sốt có chút hoang mang gật đầu. Phải. Được, anh hiểu rồi. Cô còn muốn nói gì đó, anh lại quay người trở về phòng bệnh. Không hề dài dòng nói với Thẩm Thanh Ca. Cổ phần của Ái Vân, cậu muốn thì cứ lấy đi. Từ nay về sau, không còn gì nợ nhau. Anh xoay người muốn đi, Thẩm Thanh Ca lớn tiếng gọi. Đợi một chút. Còn có chuyện gì? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Công ty của ba mẹ cậu hiện tại chỉ như một cái xác. Tất cả vốn thu hồi của Ái Vân cậu cũng bỏ vào. Hiện tại sản phẩm mới trên thị trường là hy vọng duy nhất có thể vực dậy. Cậu thật sự tính bỏ hết như vậy? Tiền tài là vật ngoài thân, có núi vàng núi bạc, nhưng nếu bên cạnh không có một người có thể chứng minh người còn sống, vậy có những thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ? Thẩm Thanh Ca đột nhiên cười, anh ấy phất tay. Bảo Vân vào đây. Âu Dương Vân theo Nam Cung Phong đến phòng bệnh. Thẩm Thanh Ca đột nhiên cầm tay cô, sau đó chậm rãi đưa đến tay của Nam Cung Phong. Mong cậu hãy đối xử thật tốt với cô gái này, cô ấy xứng đáng có sự quý trọng của cậu. Anh ấy lại nói với Âu Dương Vân, hãy yêu thương người đàn ông này, anh ta xứng đáng ở bên cạnh em. Nam Cung Phong có chút lo lắng, không biết tại sao thái độ của anh ấy trước sau như hai người. Ngược lại Âu Dương Vân nước mắt lưng tròng gật đầu, trên mặt cũng không hề có sự hoang mang. Thẩm Thanh Ca tiếc nuối thở dài, cứ như vậy từ bỏ người con gái bản thân ngưỡng mộ 2 năm, thật sự vẫn không cam lòng. Chỉ là tôi chắc chắn buông tay, không có nghĩa là tôi rộng lượng, mà chỉ vì nhìn thấy tấm chân tình thực sự của cả hai người. Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Phong cảm thán nói, nếu Thẩm Thanh Ca không phải là tình địch của anh thật sự muốn làm bạn với cậu ấy, là một người rất tốt. Âu Dương Vân không thể phản bác, người ta chẳng phải đã buông tay rồi sao? Lúc nãy cậu ấy uy hiếp anh. Nam Cung Phong kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trong phòng bệnh lúc nãy cho Âu Dương Vân nghe. Âu Dương Vân không vui, nở một nụ cười khổ. Đó là anh ấy muốn thăm dò chân tình của anh. Từ đầu anh thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Hai người đến nhà của Lữ Trường Quý tiến vào cửa, cậu liền lạnh lùng hỏi. Sao con không ở bệnh viện chăm sóc Thanh Ca chạy đến đây làm gì? Âu Dương Vân lễ phép đáp. Người nhà Thẩm Thanh Ca sẽ tới thăm, con đến đây để nói với mọi người. Cô ngừng một chút, biết tiếp lời sau đây nhất định sẽ làm hai bác tức giận. Con chuẩn bị quay về bên cạnh Nam Cung. Con điên rồi hả? Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai bác đầu tiên là đứng lên. Thanh Ca vì con đến cả mạng cũng không cần, người đàn ông như thế con lại từ bỏ. Đầu óc con có vấn đề hả? Cháu muốn quay về bên cạnh cậu ta cũng được thôi. Bác vẫn giữ lời bác nói lúc trước. Từ đây về sau, coi như cháu không có người bác này. Chúng ta cả đời này đừng gặp lại nhau nữa. Bác trai cũng tức giận theo. Âu Dương Vân không biết làm sao đành thở dài. Cô xoay người đi ra khỏi phòng, đứng đối diện với Nam Cung Phong ở ngoài cửa. Làm sao đây? Anh cho Thẩm Thanh Ca thấy được tấm lòng của mình rồi, nhưng lại không cho bác em thấy được. Bây giờ bọn họ sống chết không đồng ý, làm sao đây? Nam Cung Phong không lên tiếng mà đi thẳng vào trong phòng, quay sang vợ chồng Lữ Trường Quý mang sắc mặt âm trầm đang ngồi trên ghế salon mà nói. Hai bác, cháu biết trước đây Vân theo cháu đã chịu rất nhiều uất ức. Bây giờ cháu bảo đảm với hai người, từ nay về sau mọi chuyện sẽ khác. Tại sao chúng tôi phải tin lời cậu? Cháu thề với trời, nếu cháu không làm được thì sẽ bị chết đánh chết, ngũ mã phanh thây, chết không được tử tế. Phong, đừng thề độc như vậy. Âu Dương Vân vừa nghe đến từ chết đầy mẫn cảm này thì lập tức nhớ đến lời nguyền rủa của Lý Giáp Phú, nên cuống quýt ngăn lại không cho Nam Cung Phong nói thêm gì nữa. Lữ Trường Quý thấy lời thề độc như vậy mà anh cũng dám nói ra thì nghiêng đầu sang bên không nói thêm gì nữa. Cậu đừng có quên, Vân nhà chúng tôi không thể sinh đẻ. Diêu Mẫn Quân nhắc nhở anh. Nam Cung Phong nghiêm mặt trả lời. Ngay từ lúc bắt đầu cháu đã chẳng để ý rồi. Nhưng ba mẹ cậu có để ý. Ba cháu đã qua đời, mẹ cháu cũng tỏ thái độ chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc của cháu cả. Nghe thấy thế thì dù muốn ý kiến thêm cũng không tiện can thiệp vào nữa. Diêu Mẫn Quân nắm chặt tay của cháu ngoại mình rồi nghiêm túc nói. Nếu đây chính là con đường cháu chọn, Hải bác cũng không thể can thiệp và áp đặt suy nghĩ của mình. Hải bác không phải là ba mẹ của cháu không làm chủ được. Chúng ta chỉ hy vọng lần này cháu có thể nhận được hạnh phúc thật sự. Cổ họng của Âu Dương Vân có chút nghẹn ngào. Cô ôm lấy bác gái. Trong lòng cháu đã xem hai bác là ba mẹ rồi. Hai năm qua thật sự cảm ơn hai bác rất nhiều. Cô theo Nam Cung Phong rời khỏi ngôi nhà đã sống hai năm qua, một lần nữa bước lên con đường bản thân từng đi. Lúc đến sân bay, Nam Cung Phong mới đặt vé máy bay xong thì điện thoại di động của Âu Dương Vân lại vang lên. Vừa thấy số gọi đến là của bác trai, cô lập tức ấn nút nghe máy. Alo bác ạ. Vân à, các cháu đã đi chưa? Vẫn chưa lên máy bay ạ, có chuyện gì sao bác? Cô nghe thấy giọng của bác không đúng lắm, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Bác gái cháu ngất xỉu rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Ngất xỉu ạ? Âu Dương Vân giật nảy cả mình rồi vội vàng lao ra khỏi sân bay. Sao lại ngất thế ạ? Vừa lúc nãy cháu đi không phải là bác gái vẫn rất khỏe sao bác? Bác cũng không biết nữa, sau khi cháu đi thì bà ấy ngồi trên salon nói chuyện với bác một lát, bỗng lại thấy ngực tức thở, sau đó ngất xỉu. Nam Cung Phong đuổi theo kéo Âu Dương Vân lại. Em đi đâu thế? Máy bay sắp bay rồi. Phong, xin lỗi anh, hôm nay em không thể về được. Bác gái em bỗng nhiên ngất xỉu ở nhà, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Anh cứ về trước đi, hai ngày nữa em sẽ tự về. Nam Cung Phong ngẩn người rồi thở dài nói. Vậy anh cũng không về, chúng ta qua đó xem sao. Hai người lại chạy đến bệnh viện lần nữa, thấy sắc mặt của bác gái nằm trên giường bệnh vàng vọt tiểu tụy, trái tim của Âu Dương Vân bỗng thắt lại. Bác sĩ nói thế nào ạ? Vành mắt Lữ Trường Quý đỏ ửng, nói bệnh tình đã xấu đi, chuyển thành ác tính rồi, chỉ sợ không gượng qua nổi mùa thu này. Nước mắt của Âu Dương Vân chợt tuôn rơi, mẹ vì ung thư mà qua đời, bây giờ tuy bác gái đã chịu được qua 3 năm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết đã định sẵn từ trước. Bác đừng buồn, bây giờ y học rất phát triển, không phải bác sĩ nói cái gì là đúng cái đó đâu. Bác sĩ bảo bắt đầu từ bây giờ phải lập tức nhập viện nhận trị liệu. Bác phải đi làm, bác gái của cháu ở một mình, để cháu chăm sóc cho. Âu Dương Vân tỏ thái độ chắc chắn. Nam Cung Phong lập tức nói, chuyển viện đi, hai bác cùng theo chúng cháu về thành phố B, như thế cũng tiện cho Vân trong việc ở bên chăm nom. Cháu cũng có thể mời bác sĩ giỏi nhất đến hội chẩn cho bác. Mặt của Lữ Trường Quý lộ vẻ khó xử. Âu Dương Vân cũng cảm thấy như thế là ổn thỏa nhất rồi. Nhưng cô không ngờ rằng bác gái vừa rồi vẫn đang hôn mê bất tỉnh chợt tỉnh dậy, kiên quyết không chịu. Bệnh của bác đã vô phương cứu chữa, nơi này quê cha đất tổ, bà mẹ bác đều chết ở đây, bác sẽ không đi đâu cả. Bác gái, bác đến thành phố B sẽ được điều trị tốt hơn, bác nhẫn tâm bỏ bác trai lại một mình sao? Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ được. Âu Dương Vân cúi người khuyên nhủ Diêu Mẫn Quân. Diêu Mẫn Quân sống chết không thay đổi ý định, cho dù bọn họ có khuyên nhủ ra sao, bà vẫn khăng khăng không chịu. Cuối cùng Âu Dương Vân đành phải nói với Nam Cung Phong, bác không chịu đi thì thôi vậy, anh cứ về trước đi, công ty có nhiều chuyện phải xử lý như thế, không thể cứ ở mãi thành phố ép được. Nam Cung Phong không nỡ để Âu Dương Vân ở lại. Vậy khi nào em về? Đợi bệnh tình của bác gái ổn định lại rồi em sẽ về, Khoảng thời gian này em sẽ làm công tác tư tưởng lại cho bác, tranh thủ khuyên bác đồng ý về thành phố B định cư. Việc đã đến nước này cũng không còn cách nào, Nam Cung Phong đành phải đồng ý đề nghị của cô, lưu luyến tạm biệt Âu Dương Vân rồi một mình trở về thành phố B. Sau khi Nam Cung Phong trở về, công việc trở nên vô cùng bận rộn, nhất là khi sản phẩm mới vừa tung ra thị trường, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, khiến anh thường xuyên phải đi công tác khắp các nước trên thế giới, nên không còn nhiều thời gian để chạy đi chạy lại giữa hai thành phố B, thành phố F. Mặc dù bận rộn là vậy, nhưng liên hệ giữa anh với Âu Dương Vân chưa từng bị gián đoạn. Gần như Quý Phong bị sai anh đến thành phố F mỗi tuần một lần, mỗi lần đi đều mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ thực phẩm dinh dưỡng đến. Đầu tiên là truyền lời hỏi thăm của Nam Cung Phong với bác gái, sau đó lại báo cáo hành trình của Nam Cung Phong với Âu Dương Vân. Tháng ngày cứ vậy trôi qua, trong chớp mắt đã đến tháng 4, là mùa hoa nở xuân về. Hôm đó Âu Dương Vân nhận được điện thoại từ một bệnh viện tuyến 3 ở thành phố F, nói rằng bệnh viện bên họ vừa nhập một phương án trị liệu chuyên về ung thư gan, bảo bệnh nhân chuyển viện qua đó. Lúc đó Âu Dương Vân rất nghi ngờ, tại sao bệnh viện lại chủ động gọi điện thoại cho bệnh nhân chứ? Huống hồ lại là một bệnh nhân vốn dĩ chẳng quen biết, cô cảm thấy không thể tin được. Mãi đến tận xế chiều hôm đó Quý Phong đến thì cô mới biết rằng hóa ra tất cả những chuyện này đều do Nam Cung Phong sắp xếp. Diêu Mẫn Quân được chuyển đến bệnh viện tốt nhất của thành phố F, bắt đầu tiếp nhận trị liệu tiên tiến nhất, toàn bộ chi phí chữa bệnh đều do Nam Cung Phong chi trả. Dưới sự chèo chống cố gắng không ngừng nghỉ của bác sĩ cùng khát khao sống mãnh liệt của bản thân, cuối cùng bệnh tình của Diêu Mẫn Quân cũng dần có dấu hiệu chuyển biến tốt. Âu Dương Vân vô cùng vui vẻ, nhưng điều làm cô vui hơn cả là ngày kỷ niệm 3 năm cô kết hôn với Nam Cung Phong, anh đã không quản khó khăn bay từ Dubai xa xôi trở về bên cô. Bọn họ đã hơn 2 tháng chưa gặp mặt, cứ như vợ chồng mới cưới tạm xa nhau vậy, vừa gặp mặt đã trao nhau môi hôn nồng nàn triền miên. Không phải hôm qua anh vừa xuất ngoại à? Sao hôm nay đã về thành phố F rồi? Âu Dương Vân vừa mừng vừa lo hỏi. Ngày quan trọng thế này, cho dù anh có ở trên mặt trăng cũng sẽ ngồi tên lửa bay về, chứ nói gì đang trên trái đất. Cô bật cười. Mới mấy hôm không gặp mà anh đã dẻo mỏ hơn rồi đấy. Nam Cung Phong nhéo nhéo mũi cô. Rõ ràng là lời thật lòng mà, sao cứ phải xuyên tạc thành lời đường mật chứ? Ánh mắt của anh nhìn về phía phòng bệnh. Bác gái sao rồi? 2 ngày nay ăn uống cũng được, sắc mặt hồng hào hơn trước, bệnh tình có xu hướng chuyển biến tốt lên rồi. Vậy thì tốt quá. Nam Cung Phong vui mừng từ tận đáy lòng. Anh vào thăm bác nhé. Bác vừa ngủ rồi, không nên đến làm phiền bác. Âu Dương Vân ôm cánh tay của anh. Nếu đã vì ngày kỷ niệm hôm nay mà về, thì anh có quà gì cho em không? Em muốn quà gì? Cô suy nghĩ một lát. Tùy anh thôi, anh tặng cái gì em cũng thích hết. Nam Cung Phong từ từ lấy một chiếc vòng cổ bạch kim từ trong túi áo ra. Dây chuyền lấp là lấp lánh, xinh đẹp nhất vẫn là mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ nhỏ, ở trên nạm đầy kim cương, mỗi viên đều căng bóng, để dưới mặt trời sẽ sáng lóa khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Thích không? Âu Dương Vân cười. Thích. Nào, để anh đeo cho em. Nam Cung Phong dịu dàng giúp Âu Dương Vân đeo dây chuyền lên cổ rồi khen một tiếng. Đẹp thật. Âu Dương Vân lại ôm lấy cánh tay của anh rồi làm nũng. Người đẹp hay dây chuyền đẹp? Nam Cung Phong liếc cô một cái. Đều đẹp cả. Sau đó lại duỗi tay ra. Đưa đây. Hả? Cô không kịp phản ứng. Nếu đã là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người thì không nên chỉ có mình em nhận quà thôi chứ. Chốc lát Âu Dương Vân lúng túng đến nỗi hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Bởi vì không biết Nam Cung Phong lại đột nhiên đến nên cô chưa chuẩn bị cái gì cả. Liếc mắt quanh một vòng rồi nhón chân nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái. Món quà thành tâm nhất thế kỷ này luôn. Nam Cung Phong ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lập tức phì cười. Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt có thể đoán ra anh khá hài lòng với món quà này. Buổi trưa hai người đến nhà hàng ăn cơm. Anh nói với Âu Dương Vân, ăn nhiều một chút có phải chăm sóc bệnh nhân cực lắm đúng không? Sao lại gầy đi nhiều thế này? Âu Dương Vân vừa uống canh ngó sen vừa lắc đầu. Không khổ đâu, chắc là tương tư thành bệnh đấy. Nam Cung Phong bật cười. Chờ đến khi anh hết bận và bệnh tình của bác gái em ổn định lại, anh dẫn em đi nghỉ phép nhé. Âu Dương Vân cố ý trêu chọc, có muốn gọi Lâm Ái với Quý Phong đi chung không? Chỉ hai ta thôi. Nam Cung Phong lườm cô một cái đầy cương chiều. Chắc sẽ không công dã tràng tiếp đâu ha. lúc trước không thấy được Tuyết Kim Cương khiến em vẫn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ đây này. Sao đến bây giờ em vẫn canh cánh cái này chứ? Nam Cung Phong không tin. Anh bảo Quý Phong tra thử rồi, trên núi Hokkaido cũng không có loại Tuyết Kim Cương như em nói đâu. Quý Phong lừa anh thôi, cậu ấy chưa thấy thì sao biết được. Thế em thấy rồi sao? Sao em lại chắc chắn có loại tuyết kia? Bạn học của em thấy rồi. Nói không chừng bạn em cũng lừa em thôi. Âu Dương Vân thở dài. Nếu không anh cứ mua cho em một căn nhà trong thôn dưới chân núi Hokkaido đi. Mùa đông hàng năm em sẽ đến đó canh chừng. Em không tin mình không tìm thấy được. Em đừng có mơ. Tại sao? Bởi vì anh không muốn định cư ở chỗ kỳ quái đó. Cũng như anh không có ý định rời khỏi em. Âu Dương Vân tức giận cười anh một cái. Đổ ra trưởng. Đúng rồi, anh nói với Quý Phong một tiếng đi. Lần sau đến thăm bác không cần phải mang nhiều đồ như vậy đâu. Cái này nói với anh là được rồi. Nói với cậu ta làm gì? Cũng đúng, lần sau anh đừng bảo Quý Phong mang nhiều đồ như thế đến nữa. Ăn không hết uổng lắm. Mấy thứ đó đều là đồ bổ, tốt cho quá trình hồi phục của bác gái đấy. Em biết anh muốn làm họ vui vẻ, nhưng bây giờ anh làm được rồi. Mấy tháng qua anh vừa sắp xếp bệnh viện, vừa cho người đến thăm hỏi, vừa làm cái này vừa làm cái kia, đã chăm sóc bác gái em rất kỹ càng chu đáo. Tuy bọn họ không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng biết ơn anh đấy. Nam Cung Phong dịu dàng nhìn cô. Em nghĩ anh làm những chuyện này chỉ để khiến bọn họ vui vẻ thôi sao? Thế không phải vậy thì là sao? Tất nhiên là vì em rồi. Vì em? Âu Dương Vân có chút mông lung. Anh biết rõ hiện tại hai bác là người thân duy nhất của em. Anh không muốn người thân duy nhất của cô gái anh yêu cũng mất đi. Vì vậy anh muốn thay em bảo vệ bọn họ thật tốt. Âu Dương Vân nghẹn ngào cảm động đến mức không thốt nên lời. Cô đứng dậy chạy vội đến trước mặt Nam Cung Phong, ôm chặt lấy anh, hai mắt đẫm lệ hỏi. Sao bây giờ anh lại đối xử tốt với em đến thế chứ? Đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời. Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em thì nhất định sẽ làm được. Lịch trình của Nam Cung Phong rất căng. Anh buộc phải bắt chuyến bay trở về Dubai vào buổi chiều. Vì thế vừa ăn trưa xong, anh đã lập tức tạm biệt Âu Dương Vân, chuẩn bị ra sân bay. Anh bay từ xa về chỉ để ăn với em một bữa trưa thôi sao? Âu Dương Vân nắm lấy tay anh, có chút luyến tiếc không muốn để anh đi. Nếu em thấy yên tâm với bác gái rồi thì em cũng có thể đi theo anh mà. Nam Cung Phong biết cô không nỡ, chính anh cũng mang tâm tình như thế thôi. Sau này phải đợi đến lúc nào chúng ta mới gặp mặt được. Cái này phải xem em nữa, bây giờ anh chỉ xoay quanh em thôi. Âu Dương Vân hờn dỗi cười cười. Thế anh không lo em lâu ngày quấn quýt với Thẩm Thanh Ca mà nảy sinh tình cảm sao? Bây giờ bọn em thường xuyên gặp mặt, anh ấy cứ cách 2-3 ngày lại đến thăm bác gái em đấy. Hơn nữa cũng thường xuyên dẫn em ra ngoài ăn cơm. Lo lắng có ích gì chứ, dù sao cũng đâu thể buộc em bên cạnh kẻ 24/24, đi đâu đều mang theo em chứ, dù anh rất muốn thế. Được rồi, em đùa thôi, bây giờ em với Thẩm Thanh Ca là bạn rất thân. Tất nhiên anh biết em đang nói đùa rồi, nhân cách của Thẩm Thanh Ca rất đáng để tin tưởng. Ồ, nói như vậy là em không đáng để anh tin sao? Em à, chắc cũng đáng tin đấy. Cái gì mà cũng chắc hả? Âu Dương Vân không vui. Anh nói rõ cho em, nếu không thì đừng hỏng đi. Nam Cung Phong cười ha ha. Được rồi, vô cùng tin tưởng luôn. Được chưa, mau để anh đi đi. Còn chần chừ không đến sân bay nữa là sẽ trễ giờ bay đấy. Được thôi, có muốn một nụ hôn tạm biệt không? Tất nhiên muốn rồi. Hai người xít sao ôm lấy nhau. Sau một nụ hôn nóng bỏng và quyến luyến thì Âu Dương Vân kề sát bên tai Nam Cung Phong khẽ nói. Lần sau gặp lại, em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 33 chuyện mua vợ. Để có thể đón nghe tập 34 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.